Sunery công thụ dưỡng thành kế hoa. Chương 3, Snape làm người dẫn đường. Góc truyện audio.com. Edit, Liễu Quân, U, như vậy, xin hỏi ngài Potter vĩ đại. Ngài có thể không khinh thường mà phục hồi tiếng mẹ đẻ để nói cho ta biết. Cậu có đồng ý nhập học hay không? Âm thanh của người đàn ông này vẫn thật có mị lực như xưa. Harry cảm thấy như có thứ gì đó cọ sát trong lòng mình. Ách, dượng Vernon không cho con đọc thư. Cho nên Harry cào mái tóc rối dấu hiệu của nhà Potter. Cố gắng bày ra bộ dáng của một của đứa nhóc bị uất ức. Đôi mắt to bịt kín một tầng hơi nước ướt sũng. Cố gắng không khóc, sợ hãi nhìn Vernon bên cạnh. Vernon nghẹn đỏ mặt, dường như đến lúc này mới tìm được chỗ phát tác. Nói đùa, đêm hôm trời tối mịt có một gã đàn ông quái đản tìm đến nhà. Lại là kẻ đến từ cái nơi mà gã ghét nhất. Quan trọng hơn là, tên đó còn có thể giúp đỡ thằng nhãi con này cướp tiền trong túi gã. Cút, mày cút ra ngoài cho tao. Mày đừng mơ tưởng tao sẽ cho thằng nhãi này một xu tiền nào. Để cho nó đi cùng một đám lừa đảo học ảo thuật gì đó. Lúc bấy giờ, Petunia vì nghe tiếng động mới chạy ra cũng hét ầm lên. Harry chắc chắn không đi với các người. Tôi đã chọn trường cho nó rồi. Lời còn chưa nói xong, âm thanh đột nhiên biến mất. Tuy rằng miệng Petunia với Vernon vẫn còn khép mở. Nhưng mà được rồi, thế giới im lặng, quả nhiên, âm thanh sắc nhọn của Petunia có tính sát thương vô cùng. Cho dù là Snape cũng không chịu nổi. Đương nhiên, Snape cũng không tính toán để mình uất ức ở chỗ này nghe một Muggle la hét ầm ĩ, nghe. Ta thích im lặng, Snape buông đũa phép, lạnh lùng nói, ta nghĩ, là con trai độc nhất gia tộc Potter. Cậu Potter hẳn không cần bố thí của mi. Park, đúng vậy, thật không khéo, anh vẫn là người thừa kế gia tộc Green. Dấu ấn người thừa kế là trên linh hồn. Nhưng mà, Mr. con không có Harry tiếp tục giả trang một đứa nhỏ. Hình như đùa giỡn thành nghiện rồi. Câm miệng, tài sản của mi ở Gringotts. Đương nhiên, ta không cho là cậu Potter biết cái gì là Gringotts. Harry trầm mặc, lão rơi già không được tự nhiên. Nói chuyện đàng hoàng một chút sẽ có bầu hả? Như vậy, xin hỏi cậu Potter vĩ đại, cậu có sẵn lòng nhận lời mời nhập học của Hogwarts không? Snape tùy tay rút một phong thư từ trong áo trùng ra. Hiệu trưởng trường pháp thuật ma pháp Hogwarts, Albus Dumbledore, hội trưởng hội liên hợp pháp thuật quốc tế, hội trưởng hiệp hội pháp sư đoạt huy chương Merlin đệ nhất, cậu Potter thân ái, chúng tôi rất vui được thông báo với cậu. Cậu được phép đến trường pháp thuật ma pháp Hogwarts học tập. Trong thư có bảng danh sách các bộ sách và các trang bị khác. Học kỳ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi có 31 ngày chờ cậu hồi âm bằng cú mèo. Nữ phó hiệu trưởng, Minerva McGonagall, thân ái, danh sách những sản phẩm cần mua của học sinh năm nhất. Đồng phục, 3 bộ áo lên lớp, màu đen, trên đầu có mũ, màu đen. Một đôi bao tay da rồng dùng để phòng hộ, một kiện áo choàng mùa đông, màu đen viền bạc, sách giáo khoa, góc đối kệ sách trong tiệm sách Flourish & Blot, trang bị khác, một cây đũa phép, hai một cái vạc thiết cỡ số 2, ba một bộ lọ dược thủy tinh, bốn một kính viễn vọng, năm một bộ cân bằng đồng, học sinh có thể mang theo một con cú, một con mèo, hoặc một con cóc, PS thỉnh cha mẹ chú ý. Tân sinh năm nhất chú ý, không mang theo chổi bay. Thật là hoài niệm, là lá thư đầu tiên đến từ giới pháp thuật. Khóe miệng Harry không khỏi cong lên. Có chút cảm khái, đương nhiên, Mr. Harry vui vẻ trả lời. Đã lâu không thấy tên nhóc này cười vui như vậy chân thật. Không phải nụ cười khổ, không phải nụ cười tiêu chuẩn của kẻ được chọn, mà là nụ cười có thể nhìn thấy từ trong đáy mắt. Snape thoáng thất thần, Park, Mister, con nghĩ những thứ bên trong, ở London hẳn là rất khó mua được đúng không? Harry cố gắng nhớ lại, đời trước khi chưa biết về giới pháp thuật cậu đã nói những gì với Hagrid? Chỉ cần là một người bình thường, hoặc là nói, là một con người, sẽ không thể lý giải nổi cái gì là trọng sinh đi. bởi vì chịu ngược đãi của Mago, kẻ được chọn tinh thần điên loạn, đánh cái dùng mình, cậu xác định mình không thích đầu đề này. Rất kinh khủng, nếu rơi vào tay Dumbledore, còn không biết có cho là cậu luyện cấm chú tà ác gì đó không nữa. Chiếm được pháp lực cường đại không phù hợp lứa tuổi. Nói không chừng, còn có thể nghĩ là Harry bị hồn phiến khống chế, trở thành Dark Lord thứ hai đi. Nhớ lại lúc trước cùng nói chuyện với bức họa của Albus. Harry cười khổ, Snape nhíu mày, cái này so với thiếu niên sau chiến kia quá kém. Không giống, thật sự không giống, quả nhiên, vẫn không thể ôm chờ mong gì rồi. Dù sao, loại chuyện thế này, sợ là không có được người thứ hai đi. Đuổi theo, mắt nhìn cái đầu rũ xuống, ngón tay đan vào nhau. Thằng nhóc cúi đầu nhìn chằm chằm vào ghế dựa. Snape đột nhiên cảm thấy mất mát, anh vốn tưởng rằng quên đi. Cứ như vậy đi, Harry đi theo phía sau Snape, không phúc hậu nói, không thể nhìn thấy cái đuôi heo của Dudley. Thật là đáng tiếc, à, đúng rồi, Mr. cái kia, dượng Vernon với dì Petunia. Thu hồi pháp thuật, Snape cũng không quay đầu, đưa tay giải chú, Vernon với Petunia hoảng sợ nhìn hai người đi ra cửa. Tuy rằng đã giải chú, lại không phát ra chút âm thanh nào. Bên này, hai cái chân ngắn ngủn của Harry bước đi, là chạy theo phía sau Snape, chỉ bằng một nửa bước đi của một người đàn ông trưởng thành. Là một kẻ ngụy nhi đồng như cậu phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp. Kho bạc Harry Potter, một câu cũng không tình nguyện nói dư. Snape đưa chìa khóa lên, yêu tình đánh giá từ trên xuống cả hai người. Chậm chạp xoay người, dẫn bọn họ ngồi vào trong xe, đi vào kho bạc, qua, ôi, Harry nửa thật nửa giả phát ra âm thanh than thở. Đương nhiên, cậu thừa nhận bất kỳ khi nào, nhìn đến đống Galleon xếp thành cái núi nhỏ, tâm tình luôn sung sướng. Không phải sao, tuy rằng, nếu so với gia tộc Potter thuần huyết lâu đời mà nói, chút tiền này thực sự ít đến khả nghi, nhưng... Harry cũng không muốn miệt mài theo đuổi, dù sao hội Phượng Hoàng muốn hoạt động xác thực cần tài chính. Không phải sao, cách chương.